thuyết pháp mới.com. Thank you. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Đại Đức Giảng Sư. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là ngày 14 tháng Giêng năm Nhâm Thìn, là buổi lễ thiện nguyên. Toàn thể Phật tử chúng con đồng câu hội trở về tu viện Tường Vân để lễ Phật cũng như tham dự lễ thượng nguyên hôm nay. Thật là một diễm phúc thay cho toàn thể Phật tử chúng con được Đại Đức Giảng Sư từ bi quan hỷ hứa khả sẽ ban cho toàn thể chúng con vào đêm nay một thời pháp âm nhân lễ thượng nguyên, để Phật tử chúng con lấy đó làm những hành trang, ứng dụng những lời của Đức Phật dạy vào đời sống hàng ngày của chúng con, để chúng con ý thức được rằng bổn phận của một người Phật tử tại gia cần làm những việc gì, cũng như cần tu học như thế nào để trên đền ơn của Đức Phật cũng như ơn của các vị giảng sư đã ban bố cho toàn thể pháp hội của chúng con. Vì chúng con có nghe được rằng là Phật tử lấy mùi đạo lý đem thay cho mùi vị thế gian, mùi đời dù có cao sang cũng không sánh kịp mùi nhang Phật đài. Vì thế toàn thể Phật tử chúng con hôm nay được đón nhận những pháp âm mà Thầy sẽ ban cho chúng con, để chúng con lấy đó làm kinh nghiệm của bản thân mình, để chúng con lấy làm hành trang trên bước đường tu đạo giải thoát. Ngưỡng bái bạch Đại Đức Giảng Sư, giờ này toàn thể pháp hội của chúng con đã lắng động tâm tư hướng về pháp tòa để đón nhận những lời pháp âm vi diệu và ngọc mà Đại Đức Giảng Sư sẽ ban bố cho chúng con. Chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư bắt đầu tuyên dương giáo pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là rằm thượng nguyên tháng Giêng năm Nhâm Thìn. Trước khi đi vào buổi pháp thoại hôm nay, Thầy xin gửi các vị những lời kính chúc, nguyện cầu chư Phật gia hộ cho toàn gia các vị và bản thân các vị một năm mới an khang thịnh vượng, gia đình hạnh phúc, vạn sự cá tường. A Di Đà Phật. Hôm nay là buổi pháp thoại đầu năm chia sẻ với các vị trong vía thượng nguyên. Thì trong dịp Tết này, phần lớn thì Thầy thấy các Phật tử trở về chùa phần lớn mong cầu cho mình được mọi việc bình an, gia đình hạnh phúc. Tết này có ai cầu cho gia đình mình được hạnh phúc không? Đưa tay lên đây. Có ai không mong cầu cho gia đình mình hạnh phúc không? Đưa tay lên đây. Cái này chắc là phải kêu xe cứu thương đi liền bây giờ. Xin thưa các vị, dĩ nhiên là chúng ta ước mơ cho gia đình mình hạnh phúc, đó là một nhu cầu vô cùng chính đáng. Nhưng mà bởi vì chúng ta đôi khi không hiểu được hạnh phúc và giá trị của hạnh phúc như thế nào, và đôi khi chúng ta bỏ quên những hạnh phúc mình đang có, và vì vậy thay vì chúng ta rất hạnh phúc thì chúng ta lại bất an và đau khổ. Đau khổ không đáng phải xảy ra, đau khổ không đáng có với bản thân ta, nhưng lại vẫn đau khổ. Và để khắc phục được những hạn chế tối đa điều này, tôi nghĩ tôi sẽ chia sẻ với tất cả các vị một đề tài, đó là hạnh phúc trong tầm tay. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, chúng ta thì mong mỏi hạnh phúc, và hai chữ hạnh phúc này các vị đã học thuộc lòng từ thuở nhỏ. Các vị đã cũng từng nghe qua cái từ hạnh phúc này, và các vị ai đã từng lên xe bông thì sẽ có hai chữ này, có phải không? Người ta chúc cho những người lên xe qua chữ gì? Trăm năm hạnh phúc. Và ở đây bao nhiêu người đã từng bước qua xe qua rồi? Đưa tay lên thầy coi. Đưa đại đi làm gì giật giật. Đó là chuyện đương nhiên thôi, đâu có gì đâu mà ngại, phải không? Vậy nhưng mà thầy hỏi với tất cả các vị nè, ai cho thầy một câu định nghĩa một cách hoàn toàn chính xác hai chữ hạnh phúc là gì? Định nghĩa giùm thầy coi. Hả? các chú thanh niên của mình đâu. Ai đã từng lên xe bông mà định nghĩa cho thầy hai chữ hạnh phúc rồi? Ừ? Xin thưa các vị, nói tới hai chữ hạnh phúc, tôi biết ai cũng biết cả. Nhưng mà dường như kêu định nghĩa vô cùng khó để các vị có thể giải thích hai từ này. Sự thật với các vị, hai từ hạnh phúc nó cũng như hai chữ phước đức vậy đó. Một cái từ hoàn toàn trừu tượng, chứ không phải như một công thức toán học hay là một cái gì rõ ràng, mà nó là một từ hết sức trừu tượng, dường như có thể giải thích bất cứ góc độ nào cũng có thể trúng, mà cũng có thể giải thích bất cứ góc độ nào cũng có thể sai. Và cái chữ phúc đức hay là phước báo, phước đức này kia, nó cũng lệ thuộc y như những cái từ trừu tượng của hai chữ hạnh phúc này. Và sự thật các vị, hai chữ tình yêu cũng vậy. Hai chữ tình yêu cũng hoàn toàn là một từ trừu tượng. Ai khắc nghĩa được một chữ tình yêu cho nó rõ ràng và đúng rồi hả? Ai cũng từng yêu mà đâu định nghĩa tình yêu là gì rồi hả? Trừ ra những em nhỏ, ai ở đây chưa bao giờ biết yêu đâu, đưa tay lên thầy coi này. Ngoài những em nhỏ ra, ở đây thầy biết ai cũng vậy. Nếu một đầu óc bình thường điều là như vậy, thầy đã từng nói trong một vài bài giảng rồi đúng không? Ai không yêu là tâm hồn người ấy sao bị tật nguyền. Và ở đây tâm hồn chúng ta ai cũng là người sáng suốt và tỉnh táo, chắc chắn rằng không ai tật nguyền trong này. Vì vậy ai cũng sao, nói câu cho rõ coi. Xin thưa các vị, như vậy thì bây giờ quay trở lại, không ai giải thích rõ ràng về hai chữ tình yêu, thì cũng vậy, cũng không thể ai giải thích rõ ràng về hai chữ hạnh phúc. Nhưng mà trên cuộc đời này có hạnh phúc thật sự không? Có không? Có. Có, nhưng mà tại sao chúng ta lại sống cuộc đời dường như là không cảm nhận được hạnh phúc mình có hay không? Biết là có nhưng mà dường như không hiểu nó như thế nào để gọi là hạnh phúc. Không hiểu nó như thế nào gọi là điểm dừng để gọi là hạnh phúc. Hay là không thể hiểu nó hạnh phúc là như thế nào. Dường như nó vô vàn câu trả lời trong đầu và trong ước mơ hay là trong khái niệm của chúng ta về hai chữ hạnh phúc. Vì vậy cho nên từ điển cũng không thể giải thích được một cách rõ ràng về hai chữ hạnh phúc. Tôi lật từ điển ra, tôi coi cái ở trong từ điển này nó định nghĩa hai chữ hạnh phúc như thế nào. Thì trong từ điển nó chỉ viết một cách gión gọn như thế này: hạnh phúc là thành tựu được tất cả những ước mơ. Vậy thôi, đúng không? Vậy ai trong đây là những người đã từng thành tựu được tất cả những ước mơ đâu? Các vị đưa tay lên thầy coi coi. Hả? Không có một cánh tay. Có, hình như có một mình tôi làm thí dụ thôi à. Nếu vậy thì tất cả chúng ta chả lẽ là không ai có được hạnh phúc một miếng nào sao? Cho nên nói với tất cả các vị, khi là từ điển định nghĩa thì chúng ta hiểu rằng không ai trên cuộc đời này thành tựu được tất cả những ước mơ cả. Cho nên từ điển cũng nói một cách chung chung như vậy, cũng không ai giải thích một cách rõ ràng về điều này. Và điều đó không bao giờ là hiện thực của tất cả mọi người trên cuộc đời này. Vì vậy không thể ai hạnh phúc như từ điển định nghĩa được. Vậy thì bây giờ phần còn lại, hạnh phúc bắt đầu dựa vào những khái niệm và ước mơ của từng cá nhân. Như vậy có những người quan niệm là họ có thể họ có rất nhiều tiền để trở thành giàu có là họ hạnh phúc, phải không? Như vậy nếu mà đã có sự thật như vậy thì không thể có bộ phim là người giàu cũng khóc, có phải không? Chúng ta coi một cái bộ phim tiểu thuyết dài nhiều tập đó, dường như là của Brazil hay là của Mexico vậy đó. Thì ở đây tôi ngày xưa tôi không có xem phim mà tôi đọc tiểu thuyết thôi. Ngày xưa nó để là nước mắt nhà giàu. Xin thưa các vị, nếu để gọi là có tiền giàu có là hạnh phúc thì cũng chưa hẳn. Ở đây nó chỉ là một phương diện nào đó thôi. Rồi bây giờ chúng ta có thể nghĩ như thế này: nếu chúng ta có đầy đủ tất cả những tiện nghi, nhu cầu vật chất, chăn ấm nệm êm, để có một tiện nghi có đầy đủ như thế thì chúng ta nghĩ là chúng ta sẽ có hạnh phúc, có phải vậy không? Nhưng mà bây giờ tôi đưa ra ví dụ như thế này: các vị vừa rồi các vị có nghe cái chuyện mà cái tàu gì đó Vinaquin của Việt Nam á, cái tàu mà 54.000 tấn mà chở Nikken từ Indonesia qua Trung Quốc á, rồi cuối cùng khi mà bị bão và nghiêng và chìm trong cái vấn đề rất là bí mật như vậy, và cuối cùng chỉ có một người sống sót. Nhưng mà tôi muốn nói rằng 20 mấy thủy thủ đều thiệt mạng. Thì ở trong đó là nếu lúc đó các vị đang nằm trong chăn ấm niệm im và đồ ăn để đầy hết các vị, mà các vị nghe thông tin là người thân của các vị là bị chìm tàu và không có thông tin, thì các vị có ăn và ngủ nổi trong những cái tiện nghi đó không? Cái đó có thể làm cho các vị được hạnh phúc không? Và như vậy lúc đó các vị muốn có được hạnh phúc, các vị phải cái gì? Hả? Lúc đó hạnh phúc không phải là những thứ chăn ấm niệm êm này nữa, không phải là những món đồ ăn ngon này nữa. Cho dù chúng ta đang nhậu vui vẻ nhưng mà cũng không thể nhậu nổi tiếp tục nữa. Điều duy nhất lúc đó nếu mà muốn được hạnh phúc, chỉ có điều là nếu nghe một thông tin nào đó là người thân mình vẫn còn sống sót, có phải không? Như vậy thì cái hạnh phúc lúc đó nó không lệ thuộc vào những cái mà người ta đang khát cầu và đang có nhu cầu đầy đủ như thế này. Như vậy thì bây giờ liệt qua một số cái vậy thì chúng ta mới thấy rằng lóe lên cái ý nè, hạnh phúc nó không phải là một cái gì để gọi là mang tính cách như mẫu số chung. Các vị có nghe những người tử tù mà khi được xin giảm án cuối cùng được chủ tịch nước mà phê giảm án từ mà tù tử hình đó mà nó trở thành chung thân, các vị thấy lúc đó cái người ta như thế nào? Hạnh phúc không? Lúc đó vô cùng hạnh phúc khi cảm thấy rằng mình vẫn còn một cơ hội nào đó để sống sót trên cuộc đời. Qua một tai nạn kinh hoàng, mình vẫn còn cơ may, vẫn còn thở, vẫn còn sống và vẫn còn có mặt trên cuộc đời. Lúc đó các hạnh phúc khác không có gì quan trọng, quan trọng chỉ điều duy nhất là lúc đó chúng ta được còn có mặt trên cuộc đời. Chúng ta qua một kỳ thi, chúng ta được đậu, chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc. Thậm chí hạnh phúc bằng những cảm xúc, ví dụ chúng ta ăn một miếng ăn ngon, chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Hay là bây giờ chúng ta được đáp lại bằng tấm thạnh tình nào đó với vấn đề mình đeo đuổi một ai đó, một người con trai hay một người con gái, sau đó mình được đáp trả lại bằng tình yêu, thì lúc đó mình cảm thấy lúc đó mình hạnh phúc. Nhưng mà sau tất cả những hạnh phúc này, các vị nên nhớ bản chất của những hạnh phúc này đều sao? Đều đổi thay, tức là đều vô thường. Như vậy cái mốc nào để gọi là cái tiêu chuẩn hạnh phúc của chúng ta? Ví dụ hôm nay chúng ta cảm thấy rằng chúng ta thích món đồ ăn này, nhưng mà không có nghĩa là suốt đời này chúng ta đam mê món đồ ăn này à. Một ngày nào đó chúng ta sẽ không còn thích nữa. Ví dụ như cách nay mười mấy 20 năm, mì gói ngon hay dở? Hả? Bản thân tôi ngày xưa một gói mì không bao giờ dám ăn trọn, ăn nửa gói thôi. Bởi vì ăn trọn là sợ nó hết. Lúc đó mì nó quý mà nó ngon, không biết nó ngon cách cỡ nào tôi không hiểu. Nhưng tại sao bây giờ nhiều loại cao cấp mà mình không cảm thấy nó cảm giác ngon? Ngày xưa các vị biết mỗi một lần được cho gói mì, ví dụ mì tôm hay mì chay lá bồ đề gì chẳng hạn, ăn nửa gói như vậy, rồi bột nêm cũng xé ra nửa như vậy, rồi gói lại rất là cẩn thận, cất vào trong đó. Khi nào thật sự thèm á thì mới dám lấy nửa gói còn lại đó ra ăn. Mà khi lấy nửa gói ra là mình biết rằng mình không còn gói nào nữa. Tức là trong cái cảm giác mình là rất là sợ nó hết như vậy. Cho dù thèm dữ lắm mới ăn, chứ thèm hơi hơi cũng chưa dám ăn. Các vị thấy như vậy. Nhưng mà bây giờ cả thùng, tại sao không ăn? Ăn hết gói này có gói khác mà không ăn. Cho nên á, cảm xúc này nó cũng đem đến chúng ta hạnh phúc, nhưng mà tại sao nó lại là vô thường? Cái người nào ngày xưa chúng ta đã từng yêu thương và chúng ta cảm thấy không thể vắng họ được, nhưng mà không phải mãi mãi là không thể vắng họ được. Rồi một ngày nào đó các vị cầu mong cho người này đi khỏi nhà, hay là vắng ở đâu đi, hay là chết khác cho rồi. Cũng một ngày nào đó, ngày xưa thì mình là không thể rời nửa bước, như chim liền cánh, như cây liền cành. Nhưng bây giờ mày giống như lá vàng nó rụng đi càng tốt. Cho nên chính cái chỗ mà những điều này, cho nên chúng ta suy gẫm lại là con người mong cầu hạnh phúc, nhưng tại sao suốt cuộc đời chúng ta không có được câu trả lời và không thỏa mãn với những gì hạnh phúc chúng ta từng tưởng tượng, và mãi mãi sẽ không bao giờ có hạnh phúc với tất cả những ai có tâm ý vô thường và không nhận chân được những điều hạnh phúc mà mình từng nghĩ. Xin thưa các vị, với chủ đề hạnh phúc trong tầm tay, có nghĩa là thật sự với các vị, xung quanh đây chỗ nào các vị cũng có hạnh phúc, bản thân các vị chỗ nào cũng có hạnh phúc, và dưới ánh nhìn của các vị nơi nào cũng đem tới các vị hạnh phúc. Nhưng quá chăng các vị không biết tận dụng và không nhận ra cái hạnh phúc đang có mặt mà thôi. Và vì vậy cho nên là chúng ta cứ chạy mãi đi tìm hạnh phúc, cho dù hạnh phúc có mặt chúng ta vẫn tìm. Tôi nhớ cách nay khoảng 2 năm, tức là khoảng là năm 2009, cái Tết qua 2010, thì tôi nhớ cái đêm đó là khoảng 7 giờ mấy, 8 giờ gì đó, mùng 2 Tết, thì lúc đó cái chùa vẫn chưa xong, vẫn còn nằm cái nhà ở phía dưới. Thì tối đêm đó là mấy chú ở trong chùa đó xin tôi là đi vườn hoa ngoài Nguyễn Huệ, ngoài quận nhất thành phố đi chơi. Thì tôi thấy mấy chú cũng cực khổ mấy bữa rồi, thì tối cho đi chơi với mấy anh em đi chơi một chút. Đêm đó dường như chỉ còn một mình tôi ở nhà là chính. Xin thưa các vị, tự nhiên không biết làm sao tôi đi buồn buồn, không biết nó có cảm giác gì, không hiểu. Tết mình cũng không có cảm giác Tết như thế nào, nhiều năm rồi nó không có một cái cảm xúc về Tết nữa, nó lì cái đầu hay sao không hiểu. Cái tự nhiên tôi đi xuống với tủ lạnh, cái tôi thấy chả lụa mà Tết gói nó còn khúc vậy. Rồi ở trong đó có để mấy cái lon coca là nước xá xị Trương Dương á, bắt đầu cũng để sắp sắp dài ở dưới một mớ như vậy. Cái tự nhiên các vị biết là tôi nghĩ lên một cái điều, cái tôi mới cắt một khúc. Một khúc mà này nó nói chuyện ăn mà ăn lén nha. Cắt một khúc chả lụa, rồi cũng tự thân cầm một lon xá xị đó, rồi cũng xách từ dưới bếp đi lên, ngồi trên võng, cũng bật cái nắp như người ta. Xá xị có bật nắp không? Có. Mà ngồi mà ăn từng miếng chả lụa như thế, rồi tự nhiên uống từng miếng xá xị, mà tôi không biết cái gì mà đâu mà tự nhiên một cái niềm vui mà nó lan tỏa cả con người tôi không hiểu nổi. Tự nhiên lúc đó tôi cảm thấy là cả cái Tết này tôi chỉ vui khi đó thôi. Cả một năm qua là lo vấn đề trùng tu, tất cả mọi thứ, lo đi giảng dạy, nhiều công việc, dường như chưa bao giờ có cảm xúc cái gì cả. Và thậm chí đối diện trước Tết, lo khách khứa và mọi điều, không có cảm xúc gì hết. Tự nhiên ngày hôm đó không còn một người khách, giờ đó là hết khách rồi. Mấy chú lại đi vắng hơi như vậy, chùa chỉ còn một mình tôi thôi. Mà tự nhiên khi đó ngồi ăn một miếng chả lụa rồi uống một miếng nước xá xị, mà nó cảm thấy một niềm vui không tả xiết. Và lúc đó cái cảm xúc này tôi xem như là một hạnh phúc, và rất khó khi nào tìm lại được những cảm xúc tương tự như vậy. Cho nên đôi khi tất cả những gì cảm xúc và hạnh phúc của chúng ta nó qua, nhưng mà làm sao chúng ta có thể duy trì và làm mình bớt đau khổ trong những cái cảm nhận về hạnh phúc, đây là một vấn đề quan trọng. Cho nên tôi nói hạnh phúc trong tầm tay là có nghĩa là các vị nhớ ở đâu các vị cũng đụng về hạnh phúc, nhưng mà quá chăng các vị có thừa nhận nó hay không mới là điều quan trọng. Vì vậy phần lớn tất cả chúng ta hay chối bỏ những hạnh phúc của mình, nên nhớ là như vậy. Các vị hạnh phúc dữ lắm đó mà các vị đang chối bỏ hạnh phúc của chúng ta. Các vị hay nghĩ những cái mặt tiêu cực mà các vị không biết đề cao những mặt tích cực của chính bản thân mình, và các vị không nhìn nhận những cái hạnh phúc mình đang có. Vì vậy mình cứ đày đọa, mình cứ sai sử, và mình cứ làm mình khổ suốt một cuộc đời. Các vị nên nhớ ở chỗ này quan trọng lắm. Cho nên có một câu chuyện ngắn nói về một cụ già. Cái bà già này bà có một cái biệt danh là bà già hay khóc. Nắng bà cũng khóc mà mưa bà cũng khóc. Cho nên có những người thấy bà tại sao là ngày đẹp trời nắng như vậy khô ráo thì bà cũng khóc, còn ngày mưa dầm tả tơi bà cũng khóc, thì người ta không hiểu. Cho nên đôi khi người ta hỏi bà những cái vấn đề là tại sao bà khóc. Thì thật ra các vị biết tại sao bà già khóc. Bà già này có hai đứa con gái. Cái đứa con gái lớn á, là nó bán về cái vấn đề dài vải. Mà bán dài vải chỉ thích hợp khi trời nắng. Và bà có đứa con gái kế á, là nó bán dù. Và cái đứa con gái này nó chỉ thích hợp bán khi trời mưa. Vì vậy cho nên là khi trời nắng thì bà nghĩ rằng đứa con gái thứ hai của bà sẽ không bán được. Và khi trời mưa thì bà sẽ nghĩ rằng đứa con gái lớn của bà sẽ không bán được. Vì vậy cho nên là trời nắng bà cũng khóc, mà trời mưa bà cũng khóc. Cho nên có một người mới nói với bà già như thế này: nói này bà cụ, tại sao bà không nghĩ như thế này để mà bà phải buồn khổ bằng những cái trời mưa hay nắng? Thay vì bà nghĩ là trời nắng thì bà sẽ mừng cho đứa con gái lớn vì nó bán được vài vải. Rồi trời mưa bà cũng phải mừng. Mừng gì? Con gái thứ hai của bà đó, nó bán được dù. Như vậy là cho dù trời nắng bà cũng vui, mà trời mưa bà cũng vui. Tại sao bà không nghĩ vui mà bà lại cứ nghĩ nắng bà cũng buồn mà mưa bà cũng buồn? Và sau câu này bà già tỉnh ngộ, và từ đó về sau nắng bà cũng vui mà mưa bà cũng vui. Như vậy phần lớn tôi nghĩ rằng trên cuộc đời này chúng ta hay giống bà đó. Những cái gì chúng ta có được dường như chúng ta không có trân trọng và không để ý nó. Những cái gì xung quanh chúng ta đều là những hạnh phúc mình đang có trong tầm tay mà mình không biết trân trọng để đón nhận. Xin thưa các vị, mình bỏ quên rất nhiều điều hạnh phúc xung quanh chúng ta. Nếu chúng ta nhận được cái chỗ này thì cuộc đời của chúng ta sẽ bớt khổ nhiều hơn. Bây giờ các vị bắt đầu từ từ nhận cái hạnh phúc trong tầm tay của chúng ta. Nhận thứ nhất, ở đây ai cũng thấy tôi không? Thấy không? Ở hội trường hai có thấy tôi không? Cho dù không thấy trực tiếp cũng thấy trên màn hình. Như vậy thì các vị có thấy hạnh phúc của các vị chưa? Các vị có biết bao người họ chỉ cần một nửa con mắt để thấy được cái màu này là màu trắng của hoa lan, họ thấy không? Rất nhiều người không bao giờ thấy được. Suốt đời không biết vợ mình cái mặt như thế nào, suốt đời không biết con mình cái mặt ra sao, suốt đời cũng không biết cha mình là gì, suốt đời cũng không nghe ai nói xanh vàng đỏ trắng, cũng chả hiểu nó là cái gì. Như vậy nếu chúng ta có đôi mắt, chúng ta đã được hạnh phúc rất nhiều khi những người suốt đời này không bao giờ thấy một chút nào ánh sáng. Nếu chúng ta có đôi tai, chúng ta có đôi chân, chúng ta cảm thấy rằng chúng ta quá hạnh phúc. Hạnh phúc với rất nhiều người suốt đời không có đôi tai để có thể mặc cho mình được chiếc áo, không có đôi tai để có thể là vệ sinh chăm sóc cho bản thân mình, không có đôi chân để có thể tự giúp mình đi đến bất cứ một nơi nào mà mình cần. Như vậy có mắt, có tai, có chân, thậm chí chúng ta có một xác thân hoàn hảo, có đầu, có mắt, có tỷ, có não hoàn chỉnh như thế, nhưng mà tất cả chúng ta, thậm chí có những khi chúng ta chưa hài lòng. Cha mẹ sanh ra mặt mũi như thế này, đôi khi chúng ta cảm thấy rằng cũng là một người hoàn toàn tốt đó, nhưng mà chúng ta không có hài lòng. Chúng ta đi mổ xẻ cắt thẹo gì tùm lum á, chúng ta làm biến dạng thay đi đổi lại tùm lum thứ, mà chúng ta cắt để mổ như thế chúng ta hài lòng chưa? Chưa. Chẳng những một lần cho đến 5 lần 10 lần, thậm chí cho những người bị nhiễm về các cái chất mà silicon hay là tất cả những cái giải phẫu thẩm mỹ khác, nó nghiện đến làm biến hoại cả nhan sắc, biến hoại cả hình hài cha mẹ ban cho luôn, tai hại vô cùng. Như vậy chúng ta quá hạnh phúc. Có những người không có một đôi mắt, có những người không có đôi tai, thậm chí không có một chút nhan sắc trên cuộc đời, người ta đau khổ chứ, người ta cũng mặc cảm chứ, nhưng mà người ta vẫn tìm cách để người ta sống được. Trong khi mình có quá nhiều đầy đủ và dư thừa, đã được cha mẹ ban tặng, duyên nghiệp ban tặng, thiên nhiên ban tặng, vậy mà chúng ta vẫn không hài lòng, chúng ta vẫn đua đòi và tự làm khổ với chúng ta bằng những cái không đáng và không nên làm như vậy. Một con người hoàn toàn đồ thiệt là chúng ta thấy nó tốt hay là đồ giả tốt hả? Nếu chúng ta gặp một con người chúng ta yêu mến, một con người đó hoàn toàn là cái gì cũng giả hết á, mặt mũi tai chân gì giả hết, và một người hoàn toàn thiệt hết, chúng ta chịu cái nào? Chịu thiệt hay giả? Nếu mà chịu giả mua cúp bế về sướng hơn. Xin thưa các vị, như vậy ở đây tôi muốn nói với các vị là như thế nào? Những hạnh phúc chúng ta đã thừa có luôn chứ không phải như vậy. Nếu chúng ta cảm thấy hài lòng và bằng lòng với chính đó thì tự nhiên chúng ta thấy hạnh phúc trong cuộc đời mình nó sung sướng biết mấy. Nhìn vào hình hài của cha mẹ cho này, chúng ta cảm thấy vui biết mấy và cảm ơn cha mẹ đã cho chúng ta một hình hài hoàn hảo trên cuộc đời. Và như vậy dường như đã đủ rồi đó. Rồi chúng ta cảm thấy gì? Chúng ta có một mái nhà che thân, chúng ta có một chén cơm để ăn. Người ta nói rằng một ngày nào đó chúng ta có một chén cơm chúng ta ngồi ăn, chúng ta có mái nhà để chúng ta che thân, chúng ta sẽ sướng hơn biết là bao nhiêu triệu con người trên trái đất này không có cơm để ăn và không có nhà để ở. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Chúng ta có một chút tiền tiêu cho một ngày, chúng ta có một chút tài khoản chúng ta gửi vào ngân hàng, chúng ta đã trở thành 8% trong những người giàu nhất trên thế giới. Chúng ta nên nhớ là người ta thống kê rất là kỹ những điều như vậy. Nhưng mà tôi nói thật, các vị ở trong đây ai cũng thừa điều đó cả. Chúng ta thừa về chén cơm ăn, chúng ta thừa về cái nơi nhà ở, chúng ta có thể có những cái khoản tiền chúng ta gửi vào ngân hàng, gửi vào tài khoản. Nhưng chúng ta có bằng lòng và hài lòng những điều mà chúng ta đã có hơn bao nhiêu triệu người trên trái đất này chưa? Dường như các vị cũng chưa hài lòng. Cho dù các vị đã nằm trong cái top để trở thành 8% trong những người giàu nhất trên thế giới, các vị cũng chưa hài lòng với những điều như thế. Vì vậy các vị nói là tại sao các vị không hạnh phúc? Và tại sao các vị không có được hạnh phúc? Tôi nghĩ những điều hạnh phúc này các vị đang có trong tầm tay đó chứ. Tôi nhớ cách nay chừng khoảng 2 tháng, tôi có xem một cái clip ở trên internet, người ta có gửi cho tôi xem. Các vị biết rằng nhìn trong cái clip này mà tôi cảm thấy suy nghĩ mãi về cuộc sống của nhân loại. Trong cái clip này là nó là như vậy. Dường như phần lớn những đứa trẻ này là những đứa trẻ châu Phi sống tại đất Mỹ, và trong đó dường như có cả tiếng nói của người Việt Nam ở trong một tập thể đó nữa. Thì như vậy, đầu tiên vô vào cái clip đó thì tôi coi là thấy hai người con gái của Việt Nam, thì chắc là một người khoảng 17-18 tuổi gì vậy thôi. Sau khi vào trong một cái quán đại Mỹ thì đầu tiên á là kêu một dĩa cơm gà. Và sau khi hai cái dĩa cơm gà được đem ra thì hai cái cô nàng này mỗi người dường như là gặm có mấy miếng gì đó, cơm dít vài ba muỗng hay vài ba hộp gì đó. Cái cô này mới nói với cô kia: ăn chán quá chả ngon gì hết á, thôi chúng ta đi ăn kem. Và vì vậy bỏ lại dường như trọn vẹn cái nguyên cái dĩa cơm đó ở trên bàn. Và hai cô này bước ra lên xe lái để đi đến quán kem để ăn kem. Vừa sau đó rồi thì á, họ quay tiếp tục là các dĩa cơm này họ sẽ đổ vào sọt rác. Và đặc biệt mỗi buổi chiều khi hoàng hôn xuống, có một anh này, anh chạy một chiếc xe giống như xe ba gác của Việt Nam mình, và trong chiếc xe đó chở những cái xô. Cái xô là những thùng nước sơn được làm sạch, và anh ta chở đến đó, điều duy nhất là anh ta sẽ lấy những cái gì trong sọt rác của họ, trong sọt rác của nhà hàng, anh ta mới đổ vào trong đó. Trong đó bao gồm cả cơm, cả mì, cả phở, cả xương ăn vụn rồi, cả xương cá, cả xương heo, xương bò, thậm chí cả những khúc thịt còn lại, những khúc xương còn lại dính những miếng thịt, hoặc thậm chí những miếng thịt còn nguyên, vân vân, hàm bà lằng, thậm chí cả tâm sỉa răng và cả giấy lau miệng ở trong đó. Khi ảnh đổ hết tất cả những cái này vào cái xô của anh xong rồi, bắt đầu ảnh mới chở đi như vậy. Ảnh chở về nơi một cái xóm tồi tàn, dường như không có những căn nhà mà chỉ có những cái tấm cao su để che thành những túp lều cho những đứa trẻ tị nạn và những đứa trẻ không nhà. Và điều duy nhất là anh mới đem về đó, anh mới trải ra. Thì tất cả những đứa nhỏ ở nơi đó phần lớn là những đứa ốm đói, và phần lớn những đứa châu Phi là chính. Nó bu quanh mà nó nuốt nước miếng các vị biết không. Những cái đó bắt đầu anh mới lựa ra. Anh lựa nào tâm sỉa răng thì đem ra. Những cúc xương anh nhìn không còn miếng thịt nào, anh quăng ra. Và cái nào mì anh mới bỏ riêng ra, phở anh để riêng ra, cơm anh để riêng ra. Rồi thịt nào còn dính xương anh để riêng ra từng phần vậy. Rồi bắt đầu chia cho từng đứa nhỏ như vậy. Và gia đình ảnh, ảnh vợ và hai con cũng nhận một phần của riêng mình trong một cái tấm như thế này. Và sau khi chia hết cái phần này cho các đứa trẻ nhỏ, mà các vị biết nó bóc từng miếng cơm, từng miếng mì á, nó nuốt mà chả cần vệ sinh, chả cần bất cứ cái gì. Các vị không thể hiểu nổi lúc đó các vị có một cái cảm giác gì không hiểu giữa thế giới này, chúng ta tự nhiên nó xúc động mà chúng ta không kiềm chế được những cảm xúc của chúng ta. Chúng ta thấy họ ăn mà họ ngon lành, mà nó reo vui, mà nó nhảy dựng lên, trong khi nó bưng được những cái phần mà thiên hạ đổ vào sọt rác như vậy. Rồi anh mới đem cùng một cái bịch nữa, anh đem về chính gia đình anh, và vợ anh cũng làm như chính anh đã từng làm cho mấy đứa nhỏ vậy đó. Vợ anh cũng ra mới phân ra, cũng lượm ba tâm xỉa răng thảy ra, lượm những cái miếng mà chùi miệng thảy ra, rồi các cái phần còn lại cũng chia phần, rồi chia cho ảnh một phần, vợ một phần, hai đứa con mỗi đứa một phần. Coi xong cái clip này không thể nào chúng ta tưởng tượng, chúng ta cảm thấy cuộc sống của mình quá tuyệt vời và quá hạnh phúc. Chúng ta có những chén cơm, chúng ta được cho dù lao động có vất vả, chúng ta cũng vẫn được nấu trên nồi chúng ta đem xuống. Một miếng ăn này có thể vất vả, nhưng mà dường như chúng ta cũng tự mua ngoài chợ đem về để chúng ta pha chế cho gia đình chúng ta. Có thể nó không cao, nhưng mà nó cũng không là tệ lắm trong cuộc sống này. Dầu sao đó cũng vẫn là thực phẩm được chúng ta mua về để chế biến, không phải là những canh thừa cá cặn đổ vào sọt rác như những cái như vậy. Vậy thì ở đây, khi nhìn lại với gia đình chúng ta, cho dù chúng ta là một thợ hồ, chúng ta là một cái người làm như thế nào đó, mà để có được những chén cơm manh áo chúng ta ăn, chúng ta cảm thấy quá hạnh phúc. Nhưng đôi khi chúng ta ít khi nào hài lòng với những gì mình đang có như vậy. Và vì vậy tôi mới thấy rằng những điều mà xảy ra xung quanh chúng ta mà chúng ta không biết giữ lấy, thì chúng ta cảm thấy tự rượt mình và tự đau khổ mãi với bản thân mình. Cho nên người ta hay nói rằng mình có hạnh phúc tất cả nhưng mà mình không biết giữ lấy. Mình có thể đánh mất do những suy nghĩ của mình. Và dường như đôi khi các vị tuột mất hạnh phúc rồi, các vị mới biết đó là hạnh phúc trong tầm tay mà mình không có giữ. Khi nào chúng ta mất rồi á, chúng ta mới biết trân trọng những gì chúng ta đã từng có. Nhưng mà khi hối tiếc, khi nhận ra, thì dường như nó đã vượt khỏi tầm tay rồi. Cho nên người ta đã từng nói rằng con người chúng ta vốn đứng núi này trong núi nọ. Ở bên này thì xem như cái kia là hạnh phúc, nhưng mà cái các vị đến bên kia rồi, dường như cũng chả có cái gì khác với những điều chúng ta đang có. Cho nên người ta mới nói con người giữa cuộc đời là thường hay mơ mộng những bông hồng diễm ảo nơi chân trời xa thẳm, mà ít bao giờ chúng ta biết tận hưởng những bông hoa kề bên cửa sổ. Đó là cái câu của danh ngôn người ta từng nói. Chúng ta hay mơ mộng những bông hồng diễm ảo nơi chân trời xa thẳm, có nghĩa là chúng ta tưởng tượng về một hạnh phúc thôi, chúng ta mơ như vậy thôi, nhưng mà không bao giờ có được. Còn những cái xung quanh chúng ta có được, những bông hoa dại, những bông hoa rừng, những bông hoa vườn xung quanh nhà chúng ta, nó đã có đầy như thế, nhưng mà đôi khi chúng ta không biết tận hưởng. Chính cái chỗ đó, cho nên có một cái anh này làm giám đốc dường như là bên thủy sản. Anh có một người vợ và mấy đứa con, đứa nào cũng ngoan và người vợ rất là chuẩn mực. Như vậy mà cuối cùng anh ta lại đánh mất tất cả những cái hạnh phúc, nghề nghiệp, sự sản của gia đình bởi một cái cô gái mà gọi là anh đi chơi trong các quán đó, mà cuối cùng cả một gia đình và sự nghiệp và các đứa con của ảnh đánh mất bởi những cô gái đi chơi như thế đó. Và khi ảnh mất tất cả rồi, ảnh mới quay lại ảnh năn nỉ những người vợ của mình, nhưng điều đó đã muộn, bởi vì hai người đã quyết định ly hôn và đã ra tòa ly dị. Xin thưa các vị, những người kể lại bằng những cái niềm đau, nỗi khổ và những nuối tiếc, nhưng mà đó cũng cho chúng ta một bài học. Nhưng mà bài học đó chúng ta trả lại quá đắt, khi tất cả những hạnh phúc nào chúng ta có được, ngày nào đó chúng ta ở đâu đó cũng có người lo, con chúng ta là những người ngoan, từ đi học nước ngoài cho đến nước trong, mà cuối cùng bây giờ chúng ta chả còn gì cả. Và ngày xưa khi chúng ta còn gia đình, còn hạnh phúc, thì cả những cái người như thế, những cô gái như thế cũng su phụ và nịnh bợ chúng ta. Bây giờ chúng ta mất hết tất cả thì tự họ cũng đi giao du với người khác, mà người ta cũng phụ bạc lấy chính mình. Vì vậy cho nên bây giờ người tình cũng hờ cũng không còn, mà gia đình cũng không còn. Vì vậy cho nên các vị thấy rằng hạnh phúc trong tầm tay mà chúng ta lại đánh mất hết tất cả bằng những cái khát vọng và tưởng tượng của chính mình. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị, nhìn tất cả những xung quanh của chúng ta, nơi nào chúng ta cũng có hạnh phúc cả. Nhìn bản thân chúng ta cũng có hạnh phúc, nhìn cuộc sống chúng ta cũng có hạnh phúc, nhưng mà trái lại, chúng ta lại không bao giờ biết tận dụng và xem nó là hạnh phúc, mà chúng ta lại cắn đắng đầu óc mình, lại lo toan đủ thứ điều, lại bận tâm đủ thứ, trong khi chúng ta là có đủ hết tất cả. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên với quan điểm của tôi nghĩ, hạnh phúc trong tầm tay là những cái này các vị có khả năng nắm được và giữ được. Nếu chúng ta để vuột mất bằng cách đó rồi thì muốn tìm lại rất khó. Và nếu chúng ta có thể tìm lại được, chúng ta cũng chắc gì bằng lòng với những gì mình đang có trong thuở nào mà ngày xưa mình đã từng nuối tiếc. Xin thưa các vị, trở lại một vấn đề. Như vậy, tất cả chúng ta phần lớn khi chúng ta muốn tìm hạnh phúc, nếu một ai đó quá tham vọng thì không bao giờ có được hạnh phúc trên cuộc đời. Nên nhớ kỹ là như vậy. Đây là một trong những điều đầu tiên mà chúng ta để ý. Nếu chúng ta xét lại thấy con người của mình quá tham vọng thì suốt đời này chúng ta không bao giờ có hạnh phúc. Và người càng tham vọng chừng nào thì cái người đó càng đày đọa mình chứ không bao giờ có hạnh phúc. Và dường như tôi đã từng kể với các vị về câu chuyện mà Chư Bát Giới, Sa Tăng và Tề Thiên mà ăn trái nhân sâm đó. Chư Bát Giới đã từng nuốt không biết bao nhiêu trái nhân sâm như thế, cũng không bao giờ biết nó là cái gì đâu. Nè, tức là nếu chúng ta tận hưởng thì nó là hạnh phúc, mà chúng ta tham vọng nuốt trọng vào thì nuốt 1000 trái nhân sâm như vậy cũng không biết nó là cái gì cả. Ai có nghe những cái bài giảng về điều này tôi đã chia sẻ rồi, tôi không lặp lại với các vị. Cho nên nếu các vị là một người quá tham vọng về tài, tham vọng về sắc, tham vọng về danh, tham vọng về ăn, tham vọng về ngủ, tất cả chúng ta đều phải bị đày đọa về bản thân mình những thứ đó mà thôi. Không bao giờ các vị có thể thỏa mãn và hạnh phúc được những điều mà các vị tham vọng về nó. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai, muốn có hạnh phúc mà chúng ta dẫm đạp lên người khác, bất cần hạnh phúc hay là niềm đau nỗi khổ của người khác để chúng ta có được hạnh phúc, là điều này không bao giờ có được trên cuộc đời. Nên nhớ kỹ là như vậy. Không ai bao giờ có được hạnh phúc khi dẫm đạp người khác cả. Giống như chúng ta đi giật người khác để chúng ta có được một miếng gì để chúng ta ăn, hay là giật người khác để chúng ta bán để chúng ta có tiền. Sự thật với các vị, tất cả những người này không bao giờ gọi là hạnh phúc được. Và ngoài ra còn lại bao nhiêu điều mà nếu để dẫm đạp lên người khác để tìm hạnh phúc thì chúng ta nằm mơ mới có hạnh phúc trên cuộc đời. Nên nhớ là như vậy. Ban tặng cho người thì quả mai chúng ta có hạnh phúc, còn dẫm đạp lên người thì không bao giờ như vậy. Chúng ta nên nhớ câu chuyện của nhà báo Hoàng Hùng không? Nhà báo Hoàng Hùng bị vợ mình thiêu chết á. Câu chuyện ở Long An mà bây giờ vẫn chưa kết án. Nhưng mà khi đọc qua những cái bài báo này chúng ta thấy gì? Khi người vợ có cái ý, dường như là trong bài báo người ta để là ý muốn là xoán đoạt tài sản, bảo hiểm gì đó. Rồi bên cạnh đó cũng có những cái người giống như là người tình hờ đi chơi gì đó, mà bây giờ không muốn ràng buộc và không muốn chồng mình phát hiện hay là hoặc chỉ trích hay là hoặc nói, vì cô muốn tự do. Cho nên cuối cùng cô nảy cái ý là cô thiêu chết chồng mình đi, để mình được tự do với những chuyện mà mình đang mong muốn. Xin thưa các vị, chuyện này pháp luật chưa kết luận, cho nên tôi cũng không có xác định rõ cái nguyên nhân chính đáng của nó là cái gì. Tôi không nói một cách rõ ràng, nhưng mà tôi chỉ muốn nói theo cái góc độ là những mong muốn của mình muốn được thực hiện mà không có chồng can thiệp vào, cho dù là tình hay là tiền. Vì vậy cho nên mới nghĩ ra cái cách là đốt chồng để được tự do. Nhưng các vị thấy rằng sau khi đốt chồng chết, cô có được tự do không? Và trên cuộc đời đó là bài học của chúng ta. Đừng mong muốn hạnh phúc cho riêng mình, đừng mong muốn tự do cho riêng mình, mà để giảm trên luân thường đạo lý, hay là giảm đạp trên bất cứ mọi cái gì của người khác để chúng ta có riêng mình có được. Chuyện đó không bao giờ có được đâu tất cả các vị. Cho nên hạnh phúc của chúng ta muốn có được, xin thưa, nó đơn giản và nó bình dị, mà đôi khi chúng ta không nghĩ rằng nó là những điều trong tầm tay. Bây giờ các vị là người mẹ, các vị nuôi cho một đứa con ăn học đến nơi đến chốn, các vị có hạnh phúc không? Có không? Các vị là những người chị, các vị nuôi em cho mình ăn học đến nơi đến chốn và có hạnh phúc của gia đình, các vị có thấy hạnh phúc không? Có những người có hạnh phúc là như vậy. Khi người ta ban tặng cho ai được một chén cơm manh áo, người ta tin tưởng rằng sau khi ban tặng này người đó sẽ được được no đủ một bữa, hay là qua một đêm, hay là qua một ngày, người ta cảm thấy người ta sung sướng trong lòng. Cái hạnh phúc người ta từ sự ban tặng cho người khác. Cái điều này tôi nhớ hoài khi mà tôi ở Ấn Độ. Các vị nên nhớ là mùa này nè, vào dịp Tết là dưới trước sau là xuân nè. Các vị biết Ấn Độ nó lạnh, có những đêm xuống còn 7-8 độ như vậy. Và các vị phải biết phần lớn là thời điểm này là những người nghèo của Ấn Độ chết nhiều lắm. Chết bởi vì bị lạnh rét mà chết không có gì cả. Và các vị biết trời lạnh như thế, mình ở trong nhà, mình mặc 3-4 bộ đồ vào trong người, mình mặc 2-3 chiếc áo lạnh, thậm chí mình có lò sưởi ở bên trong, mà mình cũng cảm thấy mình lạnh run. Cho nên cái mùa này ăn và làm biến rửa chén vô cùng Chừng nào mà không còn chén đũa muỗng gì để ăn hết á mới đi ra rửa thôi. Chứ còn là cũng không bao giờ rửa. Bởi vì các vị biết đút tay vào nước á, nó cống như là chúng ta đút vô nước đá vậy đó. Rửa một cái chén không dễ. Mà khi trời lạnh á thì dầu mỡ rửa rất là khó, nó không dễ trôi đâu. Cho nên rất là lười rửa chén trong những thời điểm này. Tôi nói để các vị thấy rằng khi lạnh chúng ta cảm thấy nó khó với chúng ta như vậy. Nhưng mà người nghèo họ chỉ có một chiếc áo, xin thưa các vị, rất là mỏng, mỏng như cái áo của tôi như thế này. Họ chỉ có một tấm mền rất cũ kỹ và rách nát, mà họ cũng không có mái nhà nữa các vị. Mỗi khi tối xuống là họ nằm ở các vệ đường, hai bên đường mà ở đây mình hay là chừa cái lề cho người đi bộ á. Và hoặc là nằm ở các hàng ba của những dãy nhà như vậy. Họ nằm như vậy họ ngủ. Thậm chí các vị vào trong những cái ga xe lửa, các vị thấy họ nằm từ ngoài cổng đến tới bên trong. Chỗ nào trống là họ nằm, bất cần cái đó đất hay là xi măng. Họ cứ nằm và họ cứ đắp một miếng chăn như vậy. Thậm chí họ chết cho ngày hôm sau cũng nhiều khi không ai biết là họ đang nằm ngủ hay là họ chết nữa. Mà trời tuyết lạnh như vậy mà họ sống cuộc sống như vậy. Cho nên các vị biết, những khi vậy á, mỗi một tối khi nằm ngủ mình không có yên được. Mình là một nhà tu, mình cảm thấy là mình đã có cuộc sống như thế này, bên trong có nhà ngăn lạnh thế này, thậm chí có lò sưởi như thế này, thậm chí mình có mền đắp như thế này, thậm chí có áo lạnh như thế này, mà mình ngủ còn muốn không nổi thì những người đó làm sao sống nổi, làm sao ngủ nổi. Cho nên nếu mà nghĩ đến như vậy, tự nhiên các vị cảm thấy rằng các vị lăn qua trở lại một cái điều băn khoăn trong lòng rất là khó tưởng. Nó làm cho các vị không thể ngủ được. Bao giờ các vị có thể đi mua được tấm mền đó, các vị có thể đi mua được tấm chăn để phân phát một đêm nào đó cho những người nghèo mà nơi các vị từng sống đó, thì các vị mới có thể yên lòng các vị nằm ngủ được. Nó là một cái điều cảm xúc rất thật như vậy đó. Như vậy thì có những khi hạnh phúc của chúng ta muốn có được, chúng ta phải ban tặng. Ví dụ bây giờ cha với mẹ có thể nhịn đói, hôm nay là gạo không còn nhiều, nhưng mà hôm nay con mình nó đã ăn đủ bữa và tối đến nó nằm ngủ rất là ngon lành. Người làm cha làm mẹ nhìn thấy con no đủ và nằm ngủ như thế đó, người làm ra là mẹ có tủi thân hay là vui? Hả? Có tủi thân không? Tủi à, vui. Chứ không phải lúc đó tụi mày ăn đã ngủ, giờ này tao đói ha. Phải không, có tụi mày tao có phần này rồi ha. Không có người làm cha làm mẹ nào mà nghĩ bậy bạ như vậy hết á. Cho nên ở đây là người ta vui khi người ta cảm thấy rằng nhường miếng cơm đó, nhường manh áo đó cho người con, người thân của mình, người ta đã hạnh phúc rồi các vị. Hạnh phúc có những cái điều nó rất là bình dị như vậy. Nhưng mà trái lại chúng ta không trân trọng và không tận dụng những điều bình dị, mà chúng ta tự rượt đuổi mình, thì biết bao giờ chúng ta mới có hạnh phúc chân thật ở trong con người chúng ta. Và suốt cuộc đời này chúng ta sẽ chạy tìm bắt bóng mãi, và chúng ta tự đày đọa mình mãi, và không bao giờ có điểm dừng. Có một câu chuyện này là chuyện thật đó các vị. Anh này anh đi làm công, anh mua bán, anh được người ta cho tiền. Thì các vị biết là những đồng tiền người ta gửi, trong đó có 50.000 Việt Nam. Các vị biết 50.000 Việt Nam đối với một người đi lao công, đi làm việc này việc kia là không phải dễ tí nào. Cho nên khi anh cầm 50.000 này, anh đi đến một cái điểm khác anh mua đồ, chẳng may 50.000 này người ta phát hiện ra là tiền giả. Khi người ta trả ảnh tấm tiền giả, người ta không bán cho ảnh đồ, ảnh cầm 50.000 trong tay mà lòng nó xé trong lòng ảnh, nó đau trong lòng ảnh. Nghèo mà mắc cái eo, phải không? Ảnh phân vân hoài, ảnh nghĩ như thế này: nếu chúng ta có thể đi mua một người nào đó, họ không có máy tính tiền hoặc họ không có khả năng kiểm tiền, thì có thể tấm tiền này nó sẽ lưng chuyển tiếp tục được. Nhưng mà ảnh nghĩ rằng nếu chẳng may cái tấm tiền này rơi vào một người nghèo tương tự như ảnh thì sao? Trong lòng ảnh suy nghĩ giữa cái có nên tiếp tục xài tấm tiền này và cái mà ảnh có thể là bỏ đi hai cái này, ảnh đang suy nghĩ trong đầu của ảnh. Bởi vì ảnh nghĩ rằng nếu mà ảnh không xài thì quá uổng, với một người nghèo 50 ngàn đâu phải dễ. Mà bây giờ xài thì ảnh nghĩ rằng nếu một người nào đó nghèo khổ mà cũng rơi vào trong trường hợp là tấm tiền này rơi vào trong tay người đó thì họ đau khổ biết chừng nào. Và cuối cùng điều duy nhất, sau một thời gian ngắn trong đầu đấu tranh để giữa cái thiện và cái ác, ảnh lấy hột quẹt ra, ảnh bật đốt 50 ngàn đồng này. Sau khi ảnh đốt xong, ảnh cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì ảnh đã chiến thắng được lòng ích kỷ và những cái mà tham lam của chính mình. Và vì vậy ảnh thấy ảnh sung sướng khi ảnh thực hiện một điều đó. Như vậy ảnh đốt 50 ngàn, nhưng ảnh hoàn toàn ảnh là người hạnh phúc. Hạnh phúc có được vì ảnh cảm thấy rằng ảnh đã chiến thắng được một cái thật ích kỷ của chính mình với 50 ngàn đồng này. Vậy thì ở trên cuộc đời chúng ta cảm thấy gì? Xung quanh còn biết bao nhiêu điều để chúng ta có được hạnh phúc. Những gì chúng ta có được, những gì chúng ta tận dụng được, nó nằm trong cái tầm tay và xung quanh trong con người của chúng ta như thế này. Phải tận dụng từng hạnh phúc nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ như vậy, và nhiều nhỏ góp lại mới thành to. Và còn bằng không, chúng ta cứ tưởng tượng hạnh phúc như cái gì chúng ta tưởng tượng, không bao giờ nó có được những gì giống như chúng ta nghĩ đâu. Cái đó chỉ có trong chuyện cổ tích mà thôi, chứ không bao giờ có trong sự thật. Và điều này các vị cần thiết một điều để suy nghĩ nữa. Nếu hạnh phúc muốn có được mà để dựa dẫm vào cái khác, để dựa dẫm vào người khác, thì suốt cuộc đời này các vị không bao giờ có được hạnh phúc. Xin thưa các vị, tất cả mọi thứ trên cuộc đời này đều vô thường. Dựa vào tình để được hạnh phúc, dựa vào tiền để được hạnh phúc, dựa vào danh để được hạnh phúc, tất cả những cái này nó đều vô thường, không bao giờ có thể có được một cái gì tồn tại mãi mãi. Nếu chúng ta cảm nghĩ rằng hạnh phúc mà không bao giờ do tự tay mình làm được, hạnh phúc không thể dựa vào chính bản thân mình mà chỉ dựa vào đối tượng khác để có hạnh phúc, xin thưa, một ngày nào đó các vị sẽ khổ đau. Cái gì có thể làm cho các vị hạnh phúc thì cái đó có thể làm cho các vị khổ đau. Vì vậy cho nên ở đây, có thêm hạnh phúc chỉ là có thêm cái điều kiện để giúp các vị hạnh phúc thì điều đó cũng tốt. Nhưng mà nếu không có những điều kiện này, tự thân chúng ta cũng phải làm cái bàn đạp cho chúng ta đứng vững được. Cũng giống như một cái người mà gọi là diễn viên điện ảnh của Hollywood á, cái cô dường như là Dory gì đó, cổ là đã từng đóng phim, là nổi tiếng về phim Quan Hồn á. Khi mà cổ có một người tình nhỏ hơn cổ 15 tuổi, cổ cảm thấy là điều đó là hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Nhưng sau 5 năm chung sống và người tình của cổ đã ngoại tình, và cổ không chấp nhận được sự ngoại tình của cái người chồng của cổ, và cuối cùng hai người ly hôn. Các vị, khi ly hôn như vậy, cổ hoàn toàn suy sụp cả tinh thần, suy sụp cả nghề nghiệp. Các vị biết điều gì xảy ra? Tức là mình quá tin cậy vào những cái người khác để ban tặng hạnh phúc cho mình, cho nên khi người ta thay lòng đổi dạ và điều đó có thể mất đi, thì tự họ không có thể còn chỗ đứng trên cuộc đời, tự họ rất là đau khổ. Và vì vậy tôi muốn nói với các vị rằng hạnh phúc hãy làm sao tự mình ban tặng. Mình có thể mình tin cậy mình mà mình còn chưa biết mình như thế nào, còn người ta làm sao mình hiểu được trong lòng người ta nghĩ gì? Cho dù một người chồng, người vợ hay là một người yêu, họ nghĩ gì các vị không bao giờ biết được đâu. Cho nên quan trọng nhất là có thêm thì tốt, mà không có thì các vị cũng phải tự ban tặng được cho chính mình. Mình phải có chỗ đứng cho chính mình, thì điều ấy, tất cả các pháp vô thường có thể xảy ra, nhưng mà bản thân chúng ta không quá đau khổ, vẫn còn chỗ đứng được. Và vì vậy tôi muốn dặn tiếp thêm các vị một điều. Năm nay là năm Nhâm Thìn, điều gì tôi không biết, là một năm mà trùng hợp là năm Thìn, một năm cũng là trùng hợp với năm Nhuần, và mọi điều có thể xảy ra, hạn hán, thiên tai, lũ lụt gì đó, tất cả những cái đó chúng ta xem nó như một cái sự vô thường của vũ trụ, của quy luật của cuộc đời. Và vì vậy chúng ta cũng không quá quan trọng. Bởi vì sao vậy? Không cần lo lắng hay là bận tâm. Cho dù lo lắng hay là bận tâm điều đó cách mấy, cũng không có một bàn tay nào, có một suy tư nào có thể làm thay đổi được quy luật đó. Cho nên chúng ta cứ nghĩ rằng điều đó có xảy ra thì cũng là quy luật của trời đất, của thiên nhiên. Bản thân chúng ta cứ mãi mãi ngày hôm nay, ngày mai Và ngày nào chúng ta còn một hơi thở, chúng ta sẽ sống đúng với lương tâm và đạo đức và những cái ý chí mãnh liệt của con người chúng ta. Không vì tất cả những điều đó mà làm chúng ta có thể thối lui đi. Nếu điều đó xảy ra là cả cuộc đời này ai cũng phải chịu, chứ không phải mình bản thân chúng ta, hoặc cả một vùng miền nào đó phải chịu, chứ không phải là một mình chúng ta. Vì vậy cho nên điều gì có thể, nó vô thường, nó xảy ra, nó còn, nó mất, đó là quy luật cuộc đời. Không gì dựa vào những cái điều đó mà chúng ta có thể biến chất của con người mình đi, cho dù bất cứ lý do gì. Vì vậy cho nên tôi nghĩ rằng đừng dựa dẫm vào cái gì để gọi là hạnh phúc cả. Chúng ta hãy tận dụng những thời gian chúng ta còn có được trên cuộc đời, tận dụng những cái gì mà chúng ta có được nơi bản thân mình, có được một thân thể hoàn hảo này, có được một bữa ăn này, có được tất cả những nhu cầu xung quanh của chúng ta. Nếu tất cả các vị có được khả năng tận dụng đó, thì cuộc đời có đổi thay như thế nào đi chăng nữa, thì bản thân chúng ta vẫn bình thản và đủ nghị lực và đủ sức để vượt qua những thử thách gian nan trong cuộc đời. Chứ còn tất cả những chúng ta cứ dựa vào những cái đối tượng khác, dựa vào những cái quy luật của bên ngoài, thì thật ra các vị, cái gì mà không đổi thay trên cuộc đời đâu các vị, nói tôi nghe coi. Cái gì trên cuộc đời cũng đổi thay cả. Lòng người cũng thay đổi, sự vật hiện tượng trên cuộc đời cũng thay đổi. Cho nên những cái gì chúng ta có được, những ước mơ gì đó, có được bao nhiêu là tốt bấy nhiêu. Đừng quá nô lệ vào tham vọng của chúng ta. Chúng ta muốn được mảnh bằng đại học, thì sau khi được rồi chúng ta lại muốn có một việc để làm. Sau khi được rồi chúng ta lại muốn có một căn nhà. Sau khi được rồi chúng ta lại muốn có một địa vị. Thì bao giờ chúng ta mới có cái sự kết thúc của ước mơ của chúng ta? Thay vì ước mơ điều gì có thành tựu được trong tay, chúng ta mừng điều đó. Và điều gì có nữa tiếp theo được hay không? Nếu có thì tốt, không có thì những điều đó chúng ta cũng đã có rồi ở những ước mơ ban đầu của chúng ta. Tại vì tham vọng chúng ta không có chỗ dừng, cho nên chúng ta khổ chứ không có gì hết. Và vì vậy ai quá tham vọng thì người đó sẽ khổ đau và tự đày đọa mình. Ai quá tưởng tượng về hạnh phúc thì người đó sẽ thất vọng về những hạnh phúc khi có được trong tay của mình. Hạnh phúc là những cái rất bình thường và bình dị trong cuộc đời. Những nhu cầu, những cái thấy, những cái nghe, những cái biết. Thậm chí các vị ngồi ở đây, các vị nghe được pháp, các vị cũng hạnh phúc hơn biết bao nhiêu người. Chúng ta còn có được một cái hạnh phúc là chúng ta ngồi nghe pháp nè, chúng ta còn có đầu để tư duy nè, chúng ta còn tận dụng những thời gian thảnh thơi trong cuộc đời. Có người xin thưa với các vị, không có một giây phút nào được thảnh thơi cả. Mà không phải là do họ không có thảnh thơi, mà họ không biết ban tặng cho họ thôi. Cái đầu họ không bao giờ dừng được trong suy nghĩ. Hết suy nghĩ sợ cái này, cái lo cái kia, hết lo cái kia, cái bận lòng cái nọ, mà đầu óc họ cứ lăng nhăn tối ngày như thế đó. Và họ làm cho họ cứ suy nghĩ nát đầu nát tráng như vậy, mà không có một lối thoát. Như vậy khi con người chúng ta có sự tu tập cũng vậy, chúng ta phải biết làm cái tâm của mình dừng lại một chút ha. Bớt đi lo lắng, bớt đi suy nghĩ. Những lo lắng và suy nghĩ của chúng ta, xin thưa với các vị, phần lớn nó không thật. Chúng ta tưởng tượng về điều chúng ta lo lắng không hà, chứ không phải là sự thật. Điều đó nó không có xảy ra, mà tại chúng ta cứ nghĩ như vậy đó. Và điều đó nó không hẳn là nó tồi tệ như vậy, mà chúng ta lại hoang mang. Tức là chúng ta hay tưởng tượng ra những cái gì nó nguy hiểm để chúng ta đem đến sự lo lắng và sợ hãi trong lòng. Thay vì lúc đó chúng ta bình tâm lại, chúng ta lắng dịu một cái tâm, làm cho chúng ta được an trụ trong cái tâm để có một phút nào đó thảnh thơi trong lòng. Tại sao chúng ta không làm những điều đó? Cái đó chúng ta có khả năng làm mà chúng ta không làm. Cái khả năng làm dừng tâm, cái khả năng bớt suy nghĩ, cái khả năng bớt lo lắng, nó có trong tay của chúng ta không? Có một cách rất đầy đủ mà chúng ta không làm. Chúng ta cho cái đầu này là của mình, cho nên nó có quyền suy nghĩ. Suy nghĩ chừng nào loạn óc thôi, hết biết đường nghĩ nữa thôi. Cho nên có những người mà người ta trở thành cái gì, hay quên, hay lẫn trước tuổi là cũng tại cái chỗ này. Những người nào hay lo toan quá đáng, hay là bận tâm nhiều, suy nghĩ nhiều, những cái chuyện mà không cần suy nghĩ cũng suy nghĩ vớ vẩn á, người này sẽ bị lẫn và bị loạn tâm trước khi tuổi về già. Cho nên ở đây các vị hãy làm cho hệ thần kinh của mình nó được thư giãn một chút. Đừng bắt nó làm việc bằng một cái cách mà nó không có ý nghĩa trên cuộc đời như vậy. Cho nên tôi muốn nói với các vị, những điều mà chúng ta có thể làm được và ban tặng được trong tầm tay của chúng ta thì chúng ta hãy làm. Những câu niệm Phật để gieo vào lòng tại sao chúng ta không làm? Để cho tâm chúng ta được lắng dịu, để được bình an, có những giây phút thảnh thơi tại sao chúng ta không làm? À, chúng ta nên nhớ là như vậy. Tất cả những điều này nó nằm trong tầm tay chúng ta. Còn riêng bản thân tôi, cái hạnh phúc của tôi thường thường có được, đố các vị biết là cái gì? Hả? Hạnh phúc cô này nói tôi có được hạnh phúc là xây chùa. Các vị thấy rằng trước khi tôi có chùa và sau khi tôi có chùa, lúc nào tôi hạnh phúc hơn? Hả? Xin thưa các vị, tôi nói ra không biết các vị có tin không? Hạnh phúc tôi là các vị được bình an đó. Các vị tin cũng được, không cũng được. Đối với một nhà tu như tôi nghĩ không riêng tôi. Nếu tất cả mọi người trong quần chúng, trong xã hội này, nếu được có cuộc sống hạnh phúc và bình an, đó là niềm vui và ban tặng niềm hạnh phúc lớn nhất cho những người tu hay là những người hoằng pháp. Sự thật với các vị, nhiều khi tôi ngồi tôi suy nghĩ một cách vớ vẩn. Tôi cũng nhiều khi suy và nghĩ vớ vẩn như thế này. Tôi nói nhiều khi tất cả đệ tử của mình ở khắp nơi, trong nước cũng có, ngoài nước cũng có, vùng miền nào cũng có. Thỉnh thoảng mình nghe đệ tử khắp nơi điện về, à thầy ơi, con được vui như thế, gia đình được như thế, cha mẹ khỏe như thế, hay là công ăn việc làm ổn định như thế, hay là con bây giờ nó ngoan như thế, chồng bây giờ nó đã biết thủy chung nó tốt như thế, hay là vợ bây giờ nó khắc phục nhược điểm thế. Tất cả những thông tin này là một niềm vui đối với tôi vô cùng lớn. Nhưng tôi nghĩ nếu một ngày nào đó quy luật của thiên nhiên xảy ra ở một mức độ là có thể sự tàn phá nào đó mà chúng ta không còn cái cơ hội và lý do để gặp nhau, và dường như nơi nào ai cũng thảm khổ, thì tôi nghĩ lúc đó cái lòng mình không biết nghĩ gì. Tôi cứ nghĩ một cách hơi vớ vẩn ở chỗ này. Nếu tôi nghĩ một ngày nào đó điều đó nó xảy ra như vậy, một cú điện thoại cũng không thể có được, vì làm gì có thể gọi điện được. Và thậm chí tất cả chúng ta khắp nơi đều đói khổ và không có một miếng gì để ăn, thì làm sao chúng ta có thể đến thăm nhau được, cười nhau được và chia sẻ nhau được. Và tôi nghĩ lúc đó ở trong lòng không biết nghĩ gì. Nếu bàn dân thiên hạ mọi người đều khổ đau như vậy thì lương tâm và đầu óc nào mà có thể được hạnh phúc an nhàn. Cho nên tôi nghĩ với bản thân tôi, tất cả các vị được hạnh phúc an lạc là niềm vui nhất của tôi. Ngày nào tôi nghe các vị điện thoại hỏi thăm, hay là các vị thông tin, hay các vị thậm chí email, tất cả những gì tốt đẹp nhất đến với các vị, cho dù nằm trong một phạm vi nhỏ, tôi cũng cảm thấy đó là một niềm an ủi. Vì hạnh phúc của các vị là hạnh phúc của tôi. Và tôi nói rằng hạnh phúc của người tu tập là hạnh phúc chung. Tôi đã từng nói với các vị, ngày xưa tôi có làm một bài thơ 4 câu, các vị có nhớ không? Hả? Vui thì vui khắp trăm nhà, nhớ không? Buồn thì cùng khắp người ta buồn cùng. Đời tôi là kiếp sống chung, chúng sinh đau khổ tôi cùng khổ theo. Nhớ không? Bài thơ này đơn giản, nhưng mà bằng cả nỗi lòng tôi nghĩ sự thật là như thế. Vì như trong cuộc sống lương tâm tôi không cho phép khác hơn được với những cái quan niệm này. Cho nên tôi làm một bài thơ trước các vị đi ngoài cổng vô. Các vị đã từng đọc, các vị thấy tôi ghi cái gì? Hả? Ai đọc được đứng lên đọc thuộc lòng cho mọi người nghe coi. Hả? Đầu xuân gì? Đầu xuân lễ, lễ Phật viếng chùa, phải không? Mai vàng nở thắm cũng đua sắc màu, nhà nhà thịnh vượng sang giàu, cho nhau hạnh phúc bước vào thềm xuân. Đây là 4 câu tôi đặt cho các vị. Tôi đặt mà tuôn thuộc sao được. Xin thưa các vị, tôi nghĩ rằng hạnh phúc là hạnh phúc chung, nó như vậy đó. Chia sẻ với mọi người. Cho nên tại sao mỗi lần Tết về tôi phải phát quà cho đồng bào nghèo. Tôi nói thật sự cái việc làm đó nó không đáng gì với cái số lượng nghèo đâu. Nhưng mà làm bằng tất cả khả năng có được, sau khi làm xong đi, mình mới cảm thấy vui vẻ và mình hạnh phúc khi uống một chung trà. Mình mới cảm thấy vui vẻ khi mà mình cầm một chiếc bánh mình ăn. mình đã cảm thấy rằng thiên hạ có một cái gì để ăn, có chút gì để mặc, tự nhiên mình mới cảm thấy rằng hài lòng và mình thỏa mãn khi mình ăn, mình uống một cái gì đó, cho dù ăn chay, uống chay ở trong chùa, vẫn cảm thấy là nó vui như vậy. Còn trong khi tất cả những người xung quanh đói khổ mà chúng ta ăn vui như thế đó thì chắc là vui không được. Cái việc này tôi nghĩ tùy suy nghĩ và lương tâm của mọi người, nhưng tôi nghĩ tu sĩ là có quan niệm là gần giống như vậy. Tất cả những tu sĩ sống đúng theo lời Phật dạy là phải lấy hạnh phúc của chúng sinh làm hạnh phúc của chính mình, lấy niềm vui của chúng sinh làm cái niềm vui của mình. Và cũng vì vậy cho nên kinh Di Ma Cật, khi mà hỏi Di Ma Cật vì sao ngài bệnh, thì Bồ Tát Di Ma mới nói một câu trả lời với các bậc đại trí, các bậc thánh đệ tử của Đức Phật rằng: vì chúng sinh bệnh nến nên ta bệnh. Câu trả lời của Bồ Tát Di Ma như thế: vì chúng sinh đau khổ cho nên ta khổ, vì chúng sinh còn trầm luân cho nên ta phải dấn thân vào cuộc đời. Các vị Bồ Tát là như thế. Cho nên những người đệ tử của Đức Phật học theo điều này phải như vậy. Hạnh phúc của chúng sinh mình mong cầu, thậm chí mình hy sinh cho thiên hạ, mà thiên hạ hạnh phúc mình còn thấy vui lòng, còn huống gì là mình giẫm đạp, mình cướp giật, mình hại nhau, mình bóc lột, mình làm cái gì đó, thủ đoạn gì đó để mình được hạnh phúc cho riêng mình. Lương tâm con người không ai cho phép như thế cả. Và nếu tất cả chúng ta học tập theo gương của lời Phật dạy, chúng ta lấy hạnh phúc của người thân chúng ta làm hạnh phúc cho mình, chúng ta lấy hạnh phúc chung của xã hội làm hạnh phúc cho mình, tôi nghĩ chúng ta sẽ có một xã hội rất an bình và công bằng giữa cuộc đời này, và sẽ không có những cái vấn đề bất đắc dĩ và đáng tiếc xảy ra giữa cuộc đời này đâu, nếu quan niệm của mọi người chúng ta là như vậy. Tôi nghĩ chúng ta cần thiết để xây dựng một xã hội và quan niệm như thế này. Những nhà lãnh đạo ai cũng có quan niệm như thế này, nhưng mà mỗi cái đầu của con người là một thế giới riêng biệt, làm sao biết họ nghĩ gì và như thế nào? Rất khó khi giải quyết những vấn đề này các vị. Cho nên tôi nghĩ những cái hạnh phúc của chúng ta rất đơn giản, thông thường, tùy quan niệm của mỗi con người mà nó thiết lập nên tất cả những hạnh phúc khác nhau, chứ nó không phải là một mẫu số chung nào cả. Và tất cả chúng ta ai trên cuộc đời này cũng có một phạm vi nào đó để được hạnh phúc giữa cuộc đời này, không riêng ai, đừng nói giàu nghèo đẹp xấu gì cả, ai cũng có một khoảng trời hạnh phúc của chính bản thân mình. Ngày xưa có một bài thơ Cư Trần Lạc Đạo của tổ Trần Nhân Tông, nó có bốn cái câu chót, nó như vậy: Cư Trần Lạc Đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hề khốn tất miên, gia trung hữu bảo hưu tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Thì có nghĩa là cái câu đó là như thế nào đó: ở đời vui đạo hãy tùy duyên, hãy đói thì ăn mệt ngủ liền, của báo đầy kho thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hội thiền. Thì hai câu đầu nói lên cái gì? Đói ăn mệt ngủ đó là tùy duyên. Sự thực nó là như vậy, không có bất cứ một cái gì để chúng ta làm nghịch lại với quy luật cuộc đời để đày đọa chúng ta và khổ đau cả. Cho nên chúng ta có những cái cuộc sống bình dị, an nhiên, tự tại, và quan trọng nhất là lòng chúng ta được yên. Nếu tâm các vị không yên thì cho dù là lầu xe hơi, tiền bạc, thực phẩm, ăn uống, rượu chè đầy bàn các vị cũng không bao giờ nuốt nổi đâu. Nên nhớ vậy, lòng chúng ta bất an thì tất cả những cái này không còn cái gì để chúng ta có thể hạnh phúc được cả. Vì vậy cho nên tâm hồn an nhiên, bình thản, tự tại giữa cuộc đời, và nhất là phải quán chiếu được thành bại được mất như một sự vô thường, không lấy đó làm khổ đau và không thấy đó để đẩy lùi chính mình, và tập cho mình có một trạng thái tâm hồn tĩnh lặng, thì các vị sẽ có hạnh phúc tràn về trong lòng của chúng ta. Đó là một quy luật. Và sau đây tôi sẽ gửi tặng cho các vị một bài kinh, mà kinh Chơn Hạnh Phúc, mà bài thơ đã Đức Phật dạy, bài kệ này đã được dịch ra, của Hòa Thượng Thiện Châu đã dịch ra cho tất cả chúng ta, mà tôi muốn chia sẻ với các vị. Tôi đọc bài kinh Chơn Hạnh Phúc này xem như để kết thúc và khép lại cái bài giảng hôm nay. Những điều Phật dạy để nói là kinh Chân Hạnh Phúc, Đức Phật dạy về hạnh phúc, những điều mà chúng ta thấy rất bình dị và đơn giản, nó không phải là một cái gì cầu kỳ và xa lạ giữa cuộc đời. Trong cái bài kinh này là có hai bản dịch, một bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu và một bản dịch của Hòa Thượng Thiện Châu. Nhưng bản dịch của Hòa Thượng Thiện Châu thì tương đối chúng ta thấy văn chương chúng ta dễ hiểu hơn. Còn bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu thì chính xác nhưng mà tương đối nó khô hơn. Vì vậy cho nên tôi lấy cái bản dịch của Hòa Thượng Thiện Châu để tôi đọc cho tất cả các vị nghe, để các vị thấy rằng quan điểm hạnh phúc theo lời Đức Phật dạy cho những người đệ tử của mình để tìm được một cuộc sống an vui hạnh phúc giữa cuộc đời này. Đức Phật dạy: như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở tại Savatthi, rừng Jeta, vườn Anatha Pinika, có một thiên nhân khi đêm gần tàn với dung sắc thù thắng chiếu khắp rừng Jeta, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến kính đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên, thiên nhân ấy nói lên bài kệ trước Đức Thế Tôn như sau: chư thiên và loài người suy nghĩ về hạnh phúc, ước mong được hạnh phúc, chân hạnh phúc là gì? Thế Tôn đáp kệ rằng: kẻ si mê nên tránh, bậc thiền đức phải gần, cung kính người đáng kính, ấy là chân hạnh phúc. Chọn nơi lành mà ở, đời trước đã tạo phúc, nay giữ lòng thẳng ngay, ấy là chân hạnh phúc. Hiểu rộng và khéo tai, giữ tròn các giới luật, nói những lời hòa ái, ấy là chân hạnh phúc. Cung dưỡng cha mẹ già, yêu mến vợ và con, không vương vấn phiền hà, ấy là chân hạnh phúc. Cho và sống đúng cách, nên giúp đỡ bà con, hành động không chê trách, ấy là chân hạnh phúc. Ngăn trừ điều ác xấu, dứt bỏ thói rượu chè, chuyên cần trong chánh đạo, ấy là chân hạnh phúc. Kính nhường và khiêm tốn, biết đủ và nhớ ơn, tùy thời học đạo lý, ấy là chân hạnh phúc. Nhẫn nhục vân ý lành, viếng thăm bậc tu hành, tùy thời bàn luận đạo, ấy là chân hạnh phúc. Trong sạch và siêng năng, suốt thông các chân lý, thực hiện vui niết bàn, ấy là chân hạnh phúc. Tiếp xúc với thế gian, giữ lòng không xa ngã, không sầu nhiễm bình an, ấy là chân hạnh phúc. Như thế mà tu hành, việc gì cũng thành tựu, ở đâu cũng an lành, ấy là chân hạnh phúc. Cái bài kệ này Đức Phật đáp rất vắn tắt, rất gọn gàng, nhưng mà đầy đủ ý nghĩa. Ý nghĩa giữa thực tế của trần gian, ý nghĩa nằm trong phạm vi của tất cả chúng ta, chứ không có xa rời gì cả. Và cái bài này tôi muốn gửi như là cái bài kết thúc của bài nói chuyện hôm nay, với đề tài là hạnh phúc trong tầm tay. Chúc tất cả các vị tìm được hạnh phúc trong tầm tay, những người thân và những gì xung quanh gần gũi nhất, chính bản thân trong cuộc đời của mình. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch đại đức giảng sư. Hôm nay qua gần một tiếng 30 phút, còn để Phật tử chúng con như được tắm mình trong những dòng sữa pháp mà thầy đã ban cho toàn thể Phật tử chúng con. Hôm nay toàn thể Phật tử chúng con vô cùng nhiều phúc để ý thức được rằng những hạnh phúc trong tầm tay của chúng con mà xưa nay chúng con không kịp để nắm bắt hay là giữ lấy. Hôm nay được đại đức giảng sư ban bố cho chúng con những kinh nghiệm thực tiễn để chúng con ý thức được rằng vấn đề tu học cũng như tự chúng con nắm giữ được những hạnh phúc của bản thân mình. Chúng con không biết gì hơn, trước tiền năm mới cũng nguyện cầu ban tam bảo gia hộ cho đại đức giảng sư luôn được pháp thể chân an, hộ đề vạn mạng, thầy mãi mãi là một bến đỗ bình yên cho toàn thể Phật tử chúng con nơi đây tu tập. Giờ đây để được thời pháp âm được hoàn toàn viên mãn, chúng con thành kính cung đỉnh đại đức giảng sư cũng như toàn thể pháp hội và thời pháp hội. Wow. sắc tài, quanh năm khổ nhọc miệt mài cùng vì hạnh phúc tương lai của chức nhân tình dễ thương, người mơ thâu tóm thị trường, kẻ mơ bá chủ quân vương trên đời, ước mơ thúc đẩy con người hướng về phía trước sáng ngời tương lai. Dân dựng nước mỗi ngày thăng hoa, kẻ mơ danh lợi vinh hoa vì thân hại nước xa đà truy hoang, người mơ đẹp kẻ mơ gian, người vì nghĩa cả huy hoàng vươn đời vì